Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Động, xúc động đến mức khắc chế không được mà cuối cùng nhắm mắt mở điện thoại. 59 tin nhắn, tim cô đập nhanh nghe từng cái một, nhưng không có của hắn. Sớm đã nghĩ đến không phải sao, nhưng vì sao trong lòng vẫn không ngừng trầm xuống. Cô ôm ngực, cố gắng để xuống cảm giác buồn nôn càng thêm lợi hại. Cô biết thân thể mình khẳng định đã xảy ra vấn đề. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày cô đều nôn, khẩu vị cũng không tốt. Nếu không phải kỳ sinh lý vừa qua thì cô sẽ thật sự hoài nghi mình có mang thai rồi không? Bởi vì dấu hiệu này rất giống những tiết mục khoa trương giả tạo trong TV. Hôm nay đã nôn đến mức ngay cả mật cũng nôn ra, cho nên cô hiểu không thể lại kéo dài mà đành đi gặp bác sĩ. Bác sĩ ở đâu cũng giống nhau, nghe xong bệnh trạng của cô quả nhiên câu đầu tiên là hỏi, thời gian hành kinh cuối cùng là lúc nào? 3 ngày trước vừa hết, chân mày bác sĩ cau lại, nhìn khuôn mặt cô không có huyết sắc. Nói như vậy, tôi đề nghị cô nên kiểm tra dạ dày một chút. Vậy thì cứ làm đi, dù sao cũng không khác hiện tại nhiều lắm. Lỡ nhất là 1 tuần sẽ có kết quả đúng không? Vừa khéo. Nhưng 7 ngày sau, cô thật sự không ngờ kết quả kiểm tra lại là như vậy. Viên Âu Âu không biết đây là lần thứ mấy trong ngày nhìn về phía văn phòng lão đại. Khoảng thời gian này thật yên tĩnh, không có lửa giận, không có lãnh trào, không có bị sai việc. Bởi vì trên thực tế nửa tháng này lão đại hoàn toàn không bộc phát tính tình, cái này thật sự rất dọa người. Hiện tại toàn công ty đều nhất trí cho rằng lão đại không phát giận so với phát giận còn khủng bố hơn vạn lần, bởi vì loại áp suất thấp này thật giống núi lửa kìm nén trước khi bùng nổ. Hơn nữa điều làm cho người ta cảm thấy bất an là học tỷ không hiểu sao lại không thấy tăm hơi, không xin phép, không nhắn lại, tin tức gì cũng không có. Cứ như vậy không về đi làm, thậm chí không ai biết cô đi đâu. Trước kia khi lão đại tâm tình không tốt, Viên Âu Âu tuy rằng sợ hãi, nhưng ít ra còn có học tỷ chống lưng. Nhưng lần này mất đi chỗ dựa, cô mỗi ngày đều run như cầy sấy, chỉ sợ mình không cẩn thận khiến núi lửa phun trào, để lúc đó chỉ sợ chết thế nào cũng không biết. Học tỷ, chị rốt cuộc đi nơi nào rồi? Không có chị ở đây, người ta thực sự sợ hãi mà. Cô không dám hỏi lão đại, gọi điện cho học tỷ thì liên tục tắt máy. Đã nửa tháng trôi qua mà không có một chút tin tức, cô sắp lo gần chết rồi. Đột nhiên cửa văn phòng bị mở ra, làm Viên Âu Âu đang ai oán giật nảy mình. Lão đại. Tả Nghiêm không liếc cô một cái, đã trực tiếp đi ra ngoài. Lão đại, anh... Cô theo bản năng đứng dậy đuổi theo vài bước. Hắn dừng lại nhìn cô, ánh mắt sắc bén an tĩnh chờ đợi. Nhưng đợi nửa phút, tiểu trợ lý vẫn còn trong bộ dáng chấn kinh. Hắn nhạt nhạt mở miệng, nói. Viên Âu Âu lập tức sợ trắng mắt. Em, anh. Hắn không có tính nhẫn nại nghe cổ lắp bắp, trực tiếp xoay người bước đi. Anh muốn đi đâu? Bây giờ còn chưa tới giờ tan tầm. Mãi cho đến khi không thấy bóng người, Viên Âu Âu mới có biện pháp nói được ra lời. Nhưng Tả Nghiêm đã sớm đi xa, ngay cả bóng dáng cũng không thấy. Hắn muốn đi đâu? Kỳ thực chính hắn cũng không biết. Trong khoảng thời gian này, hắn không biết mình có tâm tình gì, cảm giác gì. Hắn biết mọi người trong công ty đều sợ hắn, nhìn thấy hắn là chạy nhanh hơn phi, chẳng quan tâm hắn có thật phát giận hay không. Không phải không có chuyện làm hắn phát hỏa, chỉ là hắn phát hiện ngay cả cảm giác xúc động đến tức giận hắn cũng không có. Dùng sức đạp chân ga, xe thể thao giống giận hăng hái lao đi. Hiện tại chỉ có tốc độ kề cận với tử vong này mới có thể làm hắn cảm thấy bình tĩnh, làm hắn có cảm giác muốn sống. Trời đêm tối đen, con đường an tĩnh, chỉ có tốc độ là chân thật. Rạng sáng 2 giờ, tiếng xe chói tai vang lên trên con đường an tĩnh. Chiếc xe thể thao màu đen dùng tốc độ lưu loát đến quỷ dị mạnh mẽ dừng lại. Sau khi nặng nề đóng sầm cửa, Tả Nghiêm nhìn sân nhà dưới ánh đèn đường mờ ảo mà trầm mặc. Hắn không thích những căn hộ đô thị cao tầng, hắn ngại chật hẹp và bức bách, cho nên mới mua căn nhà này, thoải mái lại tự tại. Hắn đi qua sân nhà đến trước cửa lớn, đột nhiên bước chân dừng lại một chút, đồng tử tối đen mạnh mẽ co rút, không dám tin cắt gao, nhìn đôi giày đặt trước cửa ra vào, đôi giày quen thuộc đến mức làm hắn phẫn nộ. Làm sao cô dám? Hắn dùng lực đẩy cửa ba một tiếng, ngọn đèn sáng ngời lập tức xua đi bóng đêm hắc ám, đồng thời chiếu lên thân ảnh nho nhỏ đang cuộn mình trên sofa. Cô ôm đầu gối ngồi im không nhúc nhích, giống như đang ngủ, không có phản ứng với ánh sáng của đèn điện. Cô gái này cho dù có hóa thành tro hắn cũng có thể nhận ra. Nhưng cô còn dám quang minh chính đại đúng lý hợp tình xuất hiện trước mặt hắn như vậy sao? Tả Nghiêm cắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net